Nhưng mà Thẩm Ly cụp mắt, ánh mắt rơi trên bàn tay đang được nắm lấy. Người này lại khiến ta có cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Hành Vân không nói một lời, kéo Thẩm Ly vào sảnh trước. Hắn không hề nhắc đến cảnh tượng mình nhìn thấy lúc mới bước vào hung trận. Những người này làm sao đây? Thẩm Ly chỉ mấy người đang nằm dưới đất, chờ sau khi trời sáng thì kéo họ ra ngoài là được rồi. Đám hòa thượng niệm kinh bên ngoài thì sao? Thẩm Ly trầm ngâm. Bỗng tiếng niệm kinh dừng lại. Đều là một đám phế vật. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của một thanh niên. Hắn nặng lùng ra lệnh, đốt đi cho ta. Tiếp đó, một mũi tên đang cháy được bắn từ bên ngoài, cắm trên mái hiên. Chỉ trong chốc lát, nóc nhà bằng gỗ đã bùng lên cháy, giống như khởi động cơ quan, vô số tên tiếp tục được bắn vào. Thẩm Ly nhíu mày, người của bọn họ còn chưa ra mà đã muốn phóng hỏa rồi sao? Hành Vân không đáp, quay đầu nhìn về sân sau, ở đó cũng tràn ngập ánh lửa. Giàn nho bị đốt hơi nghiêng xuống, khí tức của hung trận cũng dần yếu đi. Mỗi một vật thể trong tiểu viện của hắn đều là một bộ phận của trận pháp, liên quan chặt chẽ với nhau. Một vật bị tổn hại ắt kéo theo cả trận. Hành Vân thấy cảnh này nhưng đôi mày không hề sầu não mà cười nói, bao nhiêu năm nay đúng là ta đã nghĩ tốt cho người ta quá rồi. Tiểu viện của hắn trái phải liền kề với hàng xóm, nó đốt chỗ này ắt sẽ liên lụy đến người khác. Hắn vốn cho rằng Hoàng Thái Tử chỉ muốn đối phó với một mình hắn, nhưng không ngờ vương công quý tộc lại coi sinh mạng của bá tánh như cỏ rác vậy. Là ta suy nghĩ không chu đáo, hại đến người khác. Thẩm Ly liếc hắn, ngươi cũng biết áy náy sao? Hành Vân cười nhạt không nói, chỉ là độ cong trên khóe môi lại có vài phần khiên cưỡng. Thẩm Ly dịch chuyển ánh mắt, hỗn loạn chùi vết máu trên mặt, bước tới hai bước, giọng khẽ trầm đi, giúp ngươi lần cuối cùng. Hôm nay ở đây bị cháy rồi, ngày mai ngươi hãy đến Duệ Vương phủ đi, ta cũng lên đi rồi. Lần đầu tiên nàng nói đến chuyện ra đi, Hành Vân ngẩn ra, chỉ thấy một tay nàng vung lên, ánh sáng bạc ngưng tụ trong tay. Chưa tới một khắc, một thanh hồng anh thương lập tức xuất hiện trong tay nàng. Đầu thương hàn khí bức người, phản chiếu ánh lửa xoay trong tay Thẩm Ly, phát ra sát khí sắc bén. Thẩm Ly dùng lực dưới chân phá nóc nhà, bay lên không trung, ngân thương trong tay vạch bốn đường trong không trung. Nàng hét nhỏ một tiếng, bốn đạo ngân quang chụp xuống, bốn bức tường trong tiểu viện của Hành Vân sụp xuống, ngăn cách với góc nhà xung quanh một khoảng chừng 2 xích. Đêm nay không có gió, lửa ở đây không cháy lan sang nhà người khác được. Thẩm Ly lắc người rơi xuống sân, lúc này không có bức tường ngăn cản, nàng nhìn rõ mấy người bên ngoài. Mười mấy thị vệ đang nắm cung tên run rẩy lùi về phía sau, chỉ có một thanh niên đứng giữa đám người lạnh lùng nhìn nàng. Thẩm Ly không khách sáo, lần lượt đã 5 người lất xỉu ra ngoài để bọn thị vệ đỡ đấy. Hôm nay bổn vương không muốn thấy máu, cút hết đi.